Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Ước Chiến, Thần Chiến Thành, Phủ Thành Chủ, nha, ngươi lại đã trở về, lá gan không nhỏ sao? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâm Ngọc Tam, Vân Phong phi thường bất ngờ, Lâm Ngọc Tam là hạng người gì? Hắn chính là vô cùng rõ ràng rồi, thật vất vả thoát khỏi Thần Chiến Thành. Dựa vào tính tình của đối phương tuyệt đối không có khả năng lại tự chui đầu vào lưới. Bất quá, Lâm Ngọc Tam lại độ xuất hiện ở nơi này. Trong này, tất nhiên có âm mưu. Nói đi, ngươi lại trở lại làm gì? Chẳng lẽ muốn lại lần nữa đầu nhập vào ta? Vân Phong cười lạnh nói. Phụng mệnh chủ nhân chi danh. Tới đây ước chiến, đối mặt Vân Phong giễu cợt. Lâm Ngọc Tam yếu thế không thấy. Trước sợ cùng lo âu sớm đã biến mất, trong mắt chỉ có bình tĩnh và đạm nhiên, còn có một tia khinh thường. Chủ nhân, ước chiến, Vân Phong sửng sốt, đúng, Lâm Ngọc Tam nhàn nhạt nói. Sau một tiếng, cửa nam ngoài 10 km Mạc Môn núi, chủ nhân của ta sẽ chờ ở nơi đó đối đãi ngươi cùng người của ngươi. Ha ha, hắn nói ước chiến liền ước chiến, làm chúng ta là người ngu sao? Thần Chiến Thành hiện tại đã rơi vào trong tay của ta. Ta tại sao phải cùng hắn ước chiến? Hắn có tư cách gì ước chiến ta? Có bản lãnh sẽ để cho hắn công hạ Thần Chiến Thành. Vân Phong cười lạnh một tiếng. Diễu cợt nói, nghe vậy, Lâm Ngọc Tam sắc mặt không thay đổi, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Tiếp tục nói, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ, đều là chủ nhân dưới quyền chiến tướng, mà Thần Chiến Thành. Cũng là chủ nhân, người giết bọn họ hai người, chiếm Thần Chiến Thành, hiện tại chủ nhân muốn đòi một lời giải thích, người có thể lựa chọn không nhận, nhưng ta khuyên ngươi chính là cùng chủ tử của ngươi xin phép một chút. Ngươi giống như ta cũng chỉ là của người khác một con chó mà thôi. Chuyện này không phải ngươi có thể quyết định, hậu quả ngươi cũng chịu đựng không nổi. Lời nói của hắn vô cùng không nể mặt mũi, gần như tự bạo phổ thông. Đem Vân Phong cùng thân phận của hắn bây giờ tình cảnh đều đỏ trần chuồng gỡ ra, triển lộ ra, không sai, hắn là Lý Đại Hổ khẩu, mà ngươi Vân Phong, cũng không tốt gì, tuy rằng hắn chỉ là gặp qua kia hai cái hắc bào nhân mấy lần. Nhưng từ Vân Phong cùng giữa bọn họ một ít lơ đãng biểu hiện bên trong, hắn đã sớm nhìn ra quan hệ của song phương. Vân Phong cũng bất quá là trong tay người khác một tên lính quèn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Vân Phong nổi giận, bình thường yêu nhã khí chất hoàn toàn biến mất, mặt đầy dữ tợn, trong mắt sát cơ vô cùng băng lãnh. Ta giết ngươi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thẹn quá thành giận phổ thông. Trong tay quạt xếp hướng về phía Lâm Ngọc Tam cổ họng cấp tốc điểm tới. Dừng tay, lúc này... Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang dội, một cái hắc bào nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Nhưng mà, Vân Phong tựa hồ tức điên lên, động tác trong tay không có nửa điểm ngừng lại, ngược lại nguyên lực tăng vọt, lại lần nữa tăng tốc. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang dội, ngay tại Vân Phong công kích sắp rơi vào Lâm Ngọc Tam trên thân thời điểm. Một đạo màu đen lưu quang xoạt một hồi bay vụt mà đến. Kích trúng tay phải của hắn phốc suy âm thanh thảm thiết vang dội. Chỉ thấy Vân Phong tay phải trực tiếp đủ cùi trỏ mà đứt. Nóng bỏng máu tươi bắn ra, dính Lâm Ngọc Tam trên mặt, trên thân. Ha ha, ta đã sớm nói, ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Lâm Ngọc Tam nhẹ nhàng đem trên mặt máu tươi xóa sạch. Nhìn đến sắc mặt trắng hiếu Vân Phong, đột nhiên bật cười, giống như bị điên, hả giận. Rất sung sướng, Vân Phong vốn là sắc mặt ảm đạm, nhất thời xông lên một hồi đỏ ửng, đem chọn cái sắc mặt tràn ngập được một phiến nước tương đỏ. Hắn rất muốn lập tức đem Lâm Ngọc Tam giết, nhưng mà, hắn không dám, cũng không thể, bởi vì người áo đen kia đã tới bên cạnh hai người. Đây là một lần cuối cùng, còn dám tự thiện chủ trương, thì không phải một cái tay đơn giản như vậy. Hắc bào nhân nhìn đến Vân Phong, lạnh lùng mở miệng, thanh âm rất cổ quái, phảng phất cố ý thay đổi một dạng, không biết là nam hay nữ, Vâng, Vân Phong cố nén kịch liệt đau nhức, cúi đầu xuống, sẽ không có lần sau. Hắc Bào Nhân không tiếp tục đi để ý tới hắn, mà là ngược lại nhìn về phía Lâm Ngọc Tam, nhàn nhạt nói, chủ nhân của ngươi để ngươi đến ước chiến, có thể từng nói qua làm sao cụ thể làm sao ước chiến? Quần chiến, vẫn là đơn đấu, không có, Lâm Ngọc Tam mở miệng nói, bất quá không quản các ngươi mang đi bao nhiêu người, chủ nhân đều sẽ cùng nhau tiếp, còn có tiền đặt cuộc. Hắc Bào Nhân không có nửa điểm nổi nóng, tiếp tục bình tĩnh hỏi, hắn lời nói mới rồi, có một câu nói vẫn là rất đúng đích, chủ nhân của ngươi, có tư cách gì ước chiến, nếu như chúng ta thắng lại không có bất kỳ chỗ tốt. Vậy chúng ta vì sao phải tiếp chiến? Chỉ là tại lãng phí thời gian mà thôi. Lâm Ngọc Tam hơi ngưng lại, rồi sau đó rất mau trở lại đáp, chủ nhân cũng không đã nói với ta có thứ gì tiền đặt cuộc. Bất quá, các ngươi đại khái cùng chủ nhân ta mặt đối mặt tiến hành tiền đặt cuộc ước định, các ngươi nếu dám đối với thần chiến thành hạ thủ, sẽ không liền thấy chủ nhân ta một bên cũng không dám đi. Được, trở về nói cho ngươi chủ nhân, hắn ước chiến, ta tiếp nhận. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hắc Bào Nhân liền trực tiếp mở miệng nói, liền một chút do dự cũng không có. Lâm Ngọc Tam đều có chút không phản ứng kịp, bất quá khi hắn trở lại bình thường sau đó, trong mắt nhất thời lộ ra thích thú cùng như chút được gánh nặng. Hắn đối với Hắc Bào Nhân hơi khom người, nói ra, đã như vậy. Vậy ta liền không trễ nãi mấy vị thời gian, ta lần này trở về bẩm báo chủ nhân, người có thể rời đi. Hắc Bào Nhân nhàn nhạt nói, bất quá, được lưu lại ít đồ. Cái gì? A, Lâm Ngọc Tam bản năng nghi hoặc, chuẩn bị hỏi thăm, một cổ kịch liệt đau nhức lại đột nhiên truyền đến trong đầu của hắn. Để cho hắn không bị khống chế kêu thảm một tiếng, kèm theo hắn kêu thảm thiết, một cái tay gảy bay múa. Rơi xuống đất, đó là, tay trái của hắn, ngươi bây giờ có thể đi. Hắc Bào Nhân không thèm nhìn Lâm Ngọc Tam cùng Vân Phong một cái. Thân hình chớp động mấy lần liền biến mất, Lâm Ngọc Tam cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem tay trái của mình nhặt lên. Không nói lời nào, nhanh rời đi, rất nhanh, tại đây chỉ còn lại có đồng dạng mất đi một cái tay Vân Phong. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Bào Nhân biến mất phương diện, trong mắt sát cơ cùng phẫn nộ, bất quá rất nhanh, trong mắt hắn sát cơ cùng phẫn nộ hoàn toàn biến mất. Đem tay phải của mình nhặt lên sau đó, hắn lại lần nữa trở nên bình tĩnh, khôi phục lúc trước cái kia tao nhã lịch sự tú tài bộ dáng. Ly khai nơi này, sau một tiếng, thần chiến thành cửa nam ngoài 10 km, Mạc Ngôn núi, dưới chân. Người ngược lại rất biết kéo cờ lớn, cư nhiên dùng một cái như vậy lý do, liền đem các loại người đều dẫn ra, nhìn phía xa chậm rãi mà đến hai cái Hắc Bào Nhân. Lý Đại Hổ có phần bất ngờ nhìn thoáng qua như chút được gánh nặng Lâm Ngọc Tam siêu, đó là bởi vì bọn hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Lâm Ngọc Tam liền vội vàng trả lời, bọn họ đối với thực lực của mình có tự tin. Ta cũng đúng thực lực của mình có tự tin, Lý Đại Hổ quay đầu. Nhìn về phía kia hai cái Hắc Bào Nhân, trong mắt có vô hình quang mang lấp lóe. Vậy, chỉ nhìn ai mạnh hơn rồi. Quét hai đạo màu đen lưu quang thoáng qua. Hắc Bào Nhân đi tới mấy người mặt top 20 mét ngoại chạm định. Bọn họ không nói gì, mà là nhìn từ trên xuống dưới Lý Đại Hổ và người khác. Hết chương.